Vũ Cực Thiên Hạ, chương 528, Cực Tinh Thành, góc truyện audio.com. Trước khi đến Cực Tinh Thành, Lâm Minh từng nhiều lần tưởng tượng hình ảnh của Cực Tinh Thành. Bởi vì kiến thức qua ma thần đế cung hùng vĩ, Lâm Minh nghĩ rằng, mặc dù tường thành Cực Tinh Thành cao tới mấy chục trượng, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, từ xa nhìn lại giống như dãy núi kéo dài tới đường chân trời, hắn cũng sẽ không kinh ngạc nhiều lắm. Nhưng mà thời điểm chân chính nhìn thấy Cực Tinh Thành, Lâm Minh vẫn là bị rung động, một loại rung động phát ra từ tâm linh, không nghĩ tới Cực Tinh Thành lại xây dựng ở trên một vách đá dựng đứng cao 6-7 ngàn trượng. Vách đá dựng đứng đó, dường như là một thần minh nào đó, dùng thần khí bảo đao bổ ra, bốn cạnh vuông vức chọc thẳng lên bầu trời như cây kích thần. Cực Tinh Thành tọa lạc trên vách đá dựng đứng giống như cây cột trụ chống trời này, tường thành cao mấy chục trượng nhưng không có kéo dài như tưởng tượng của Lâm Minh. Ở trên tường thành xám nâu này, có mấy ngàn sợi dây thô to nối thẳng lên trời cao 6-7 ngàn trượng như dải tơ ngân hà buông xuống dưới, mỗi một vòng gút đều thô to bằng cái đùi của người lớn. Lâm Minh khó có thể tưởng tượng sức nặng của những sợi dây này, khó có thể tưởng tượng chúng nó là làm thế nào bị cố định ở trên tường thành, sợi dây có sức nặng như vậy, tường thành này phải chắc chắn biết bao. Sau khi đến gần những sợi dây này, Lâm Minh mới phát hiện trên những sợi dây thô to từ đầu tới cuối dài gần vạn trượng toàn bộ khắc chi chít phù văn. Mà những phù văn này, có văn tự cự ma tộc, có văn tự thần vực thượng cổ, có cổ văn lâu đời của yêu tinh tộc. Khắc nhiều văn tự như vậy, qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn cũng không có chút mơ hồ, mà vô cùng rõ ràng. Chỉ sờ nhẹ vào chúng, có thể cảm nhận được một khí tức mênh mang hùng hậu, mang theo cảm giác áp bức trầm trọng ập vào mặt. Lâm Minh không thể tưởng tượng, lúc trước đại năng thần lực đến mức nào, mới có thể sáng lập một tòa thành trì trên bầu trời này. Cực Tinh Thiên Ma Thành, trách không được đặt cái tên này. Độ cao 6-7 ngàn trượng quả thật xứng đáng với hai chữ cực tinh. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện rất nhiều võ giả leo lên theo mấy ngàn sợi dây này, từng bước một như là kẻ lên núi cô độc quật cường mà chấp nhất chinh phục đỉnh cao võ đạo thuộc về họ. Tuy rằng biết rõ, kết quả chinh phục bất thành chính là rơi xuống tan xương nát thịt. Cực Tinh Thành cấm bay. Lâm Minh đã sớm phát hiện, nơi này pháp tắc đặc dị, tuy rằng không có áp chế chân nguyên nhưng cấm bay. Đừng nói là mình, chỉ sợ cho dù đại năng mệnh vẫn đến đây, cũng phải hết sức chân thành leo lên trên từng sợi dây. Những sợi dây thô to này, chính là lối vào thành trì, nếu không thì dù là võ giả tiên thiên kỳ, muốn ở dưới tình huống cấm bay, dùng tay không leo lên vách đá dựng đứng cao 6-7 ngàn trượng cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Minh lựa chọn một sợi dây trong đó, từng bước một leo lên trên. Những sợi dây này lạnh dị thường, mà lại hơi trơn, người tu vi không đủ căn bản là đừng nghĩ vào thành. Nếu ngã xuống từ trên cao 6-7 ngàn trượng cho dù là võ giả tiên thiên cũng phải tan xương nát thịt. Lâm Minh dùng thời gian nửa canh giờ, một hơi leo lên khoảng cách 8 phần, quay đầu nhìn xuống, mặt đất thật xa ở dưới thân hắn là bình nguyên màu máu hồng tráng, mênh mông không giới hạn, từng đám mây bình thản lơ lửng dưới chân. Mấy ngàn sợi dây bởi vì khoảng cách quá. Góc truyện audio.com xa mà biến mất trong trời xanh mờ mịt, nhìn qua giống như bị cắt đứt nửa chừng, cảnh tượng tráng lệ như thế, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Các võ giả trèo lên Cực Tinh Thành, trông giống như những con kiến thật nhỏ bò trên sợi dây thô to. Thế nhưng Lâm Minh biết rằng, những võ giả giống như con kiến này, nhìn lại phía dưới đều có được ánh mắt như thương ưng. Đây là con đường của võ giả, đứng càng cao nhìn thấy càng xa. Rốt cuộc đi lên đỉnh núi, ở trên đỉnh núi cao cuồng phong gào thét, gió lớn như vậy, thậm chí người bình thường có thể bị thổi bay đi. Ở đỉnh núi này là một tường thành bằng đá màu xám bằng phẳng, đứng sừng sững không biết đã bao nhiêu năm. Cửa chính cao tới 50 trượng, toàn bộ tạo ra từ kim loại rất dày, đinh tán trên cửa mỗi một cái đều giống như cái chén lớn. Lúc này, cửa mở ra nhìn qua như là cái miệng rộng của con cự thú sắt thép nuốt sống tất cả võ giả đi vào trong đó. Cực Tinh Thành ba chữ to khắc trên tấm biển trên cửa lớn, thể chữ như rồng rắn uốn lượn, khí phách ngang dọc. Đi vào Cực Tinh Thành, tất cả kiến trúc đều là đá tảng lớn màu than chì ảm đạm xếp lên nhau, những tảng đá này cũng không có qua đẽo gọt nhiều lắm, giữ lại góc cạnh cao chót vót nguyên thủy của chúng, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực hùng hồn. Đường phố rộng thoáng có thể đi song song mười mấy chiếc xe ngựa. Lúc này, trên đường phố nơi nơi đều là tuấn kiệt trẻ tuổi thiên phú xuất chúng, cho dù là thiên tài cấp thánh hiếm thấy ở thiên diễn đại lục, ở trong này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng thường gặp. Nguyên khí thiên địa nồng đậm cùng với sát khí cũng nồng đậm, thật là một tòa Cực Tinh Thành tốt. Lâm Minh thầm tán thưởng trong lòng, nhưng mà hắn tán thưởng chưa được bao lâu, liền nghe ở một góc đường phố truyền đến một tiếng hét thảm, máu tươi phụt ra, một võ giả bị chặt đứt tay đang điên cuồng bỏ chạy, mà ở phía sau hắn, ba bốn võ giả truy đuổi sát theo. Trong tay bọn họ vung lên vũ khí, từng đạo kiếm khí kích mang tùy ý bắn ra, chiêu chiêu bức thẳng tới chỗ yếu hại của võ giả chạy trốn kia, rõ ràng là muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Một màn này lập tức nhắc nhở Lâm Minh, nơi này là huyết sát nguyên, ở trong này, trên cơ bản võ giả tụ tập đều là đi sát đạo. Võ giả đi sát đạo, giết người là được tích lũy khí thế của họ để xúc tiến tiến bộ của công pháp sát đạo. Bởi vậy một lời không hợp liền ra tay giết người thật sự không tính là chuyện hiếm lạ gì. Nơi này mỗi người đều có thể trở thành địch nhân, chỉ cần giết người, chẳng những có thể xúc tiến công pháp mà còn có thể lấy được đại lượng tài nguyên trong tu di giới của đối phương. Tuy nhiên, muốn cướp đoạt sát khí của cực tinh thành để bổ sung đầy đủ cho hình xăm thiên ma, thì phải cần ở sát khí chi nguyên trong trung tâm thành thị mới được mà ở nơi đó có sát lục trường chuyên môn. Lâm Minh không muốn rước lấy phiền toái, hắn luôn đi dọc theo đường phố tới hướng trung tâm thành thị, rất nhanh liền đi tới cái gọi là sát khí chi nguyên ở trung tâm thành thị. Nơi này kiến trúc duy nhất chính là một tòa võ đấu trường khí thế rộng rãi, chiếm diện tích hơn 10 dặm, chỉ cần bước vào võ đấu trường này giết người, liền có thể trực tiếp cướp đoạt sát khí ở trên người đối thủ, bổ sung cho hình xăm thiên ma. Hả, đây là, Lâm Minh còn chưa tới gần võ đấu trường, đột nhiên cảm giác huyết sát lệnh hắn mang. Góc truyện audio.com, theo trên người trở nên nóng rực lên, từng luồng hơi nóng từ trong huyết sát lệnh truyền ra tụ vào kinh mạch trong thân thể hắn. Mà ở chung quanh huyết sát lệnh cuồn cuộn nổi lên một cái lốc xoáy sát khí nho nhỏ. Lâm Minh vừa động trong lòng, lập tức hiểu ra, đây là phản ứng tự nhiên của huyết sát lệnh khi đi vào sát khí chi nguyên. Ở chỗ cánh tay phải hắn đau đớn như bị ngọn lửa thiêu đốt, rồi ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lâm Minh, một cái hình xăm thiên ma mơ hồ chậm rãi ngưng tụ thành. Hai sừng ác ma cong vòng, răng nanh sắc bén, mơ hồ không rõ, mà khuôn mặt lại dữ tợn dị thương. Đây là hình xăm thiên ma. Cách chương.